Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 25, sáu trung giáo sư chuyên nghiệp. Ha ha ha ha, bàn ăn trên một mảnh tiếng cười vui, nghe được Trần Vũ mặt sạm lại, cười cái gì, có gì buồn cười, ha ha ha ha ha, Trần Phụ Trần Mẫu cười lớn tiếng hơn. Há to mồm căn bản là không có cách khép lại, dẫn tới chủ nhiệm lớp cũng lộ ra khuôn mặt tươi cười. Trần Vũ, ha ha ha, ai nha, cười ra nếp nhăn, Trần Mẫu vuốt vuốt cười mỏi như gương mặt, mở miệng nói, phàm là ngươi 6 khoa thành tích có một khoa có thể đạt tiêu chuẩn. Ngươi cũng không cần trên lục trung cái này phá. Không đúng, bằng hiệu trưởng, ta nói là... Phàm là ngươi có thể đạt tiêu chuẩn một khoa, chúng ta cũng sẽ không như vậy cười ngươi. Ngươi liền cái kia thành tích học tập, cho ngươi đưa về tiểu học, ngươi cũng không nhất định có lão nhị thi điểm số cao. Ngươi nói cho chúng ta biết ngươi thích hợp học tập. Ha ha, mẹ, ngươi biết cái gì gọi là người không thể xem bề ngoài sao? Ta đem ngươi sinh ra, ngươi cái nào mạo ta không biết? Ta... Tiểu Vũ à, Trần Phụ cười mệt mỏi, cũng xen vào nói, mỗi người đều có am hiểu đồ vật, ngươi học tập không giỏi, ta và mẹ của ngươi cũng cho tới bây giờ không bước qua ngươi. Bởi vì ngươi trời sinh cũng không phải là học tập khối này trùng. Nhưng bây giờ ngươi có học thể dục cái thiên phú này. Vì cái gì không phát huy đâu, ta trước kia cũng đã nói. Nhi tử ta không thể nào là chẳng làm nên trò trống gì phế vật. Nhìn, hiện tại thời cơ không liền đến rồi. Trần Vũ nâng trán, ngoặc kép chấm chấm, con của ngươi thật sự là cái phế vật a, phanh. Trần Mẫu nghe xong lời này nổi giận, lần thứ hai vỗ bàn, nào có dạng này tự coi nhẹ mình. Chuyện này liền duy trì nguyên phán. Ngươi đi theo hiệu trưởng cùng Ngưu lão sư thật tốt học thể dục. Không cầu ngươi làm rạng rỡ tổ tông. Tối thiểu cũng không thể không có việc gì. Không, Trần Vũ đứng người lên. Thái độ dị thường kiên quyết. Ta khẳng định không đi học thể dục. Vậy ngươi muốn làm gì? Ta muốn học tập. Trần Vũ nắm chặt nắm đấm. Ta phải học tập thật giỏi. Thi thanh đại cùng kinh đại. Kia thanh đại kinh đại là phá sản, có thể để ngươi đi vào. Trần Mẫu nói, ngô, Trần Vũ che ngực, cảm giác nhận lấy bạo kích. Hài tử a, cái này, một bên bằng hiệu trưởng trầm mặc một lát, ngữ trọng tâm trường nói, chúng ta lục trung, từ xưa đến nay liền không có lên qua 985. Mấy năm trước thì mấy cái 211 đều đốt pháo. Còn để pháo đem rừng cây nhỏ đốt, ngươi nói ngươi phải dựa vào học tập thi thanh đại kinh đại. Đây không phải ý nghĩ hão huyền sao? Cho nên ngài liền không muốn đem ta bồi dưỡng thành cái thứ nhất 985. Ta tình nguyện tin tưởng ngươi có thể chạy qua bâu, ta cũng không tin ngươi có thể lên 985. Bằng trường học thở dài một cái, nghe chúng ta lời nói đi, thật tốt học thể dục. Đều muốn tốt cho ngươi, mà lại nói câu nội tâm lời nói, coi như ngươi có học tập thiên phú, tại chúng ta lục trung cũng không phát huy ra được. Năm ngoái giáo sư áo số thi đua, chúng ta toán học chủ nhiệm cùng sát vách tiểu học giáo sư mỹ thuật liều cái chia 5 năm. Liền người thầy giáo này lực lượng ngươi còn có cái trông cậy vào. Ngoặc kép chấm chấm, mọi người nghe một chút a. Đây là ngài một cái lục trung hiệu trưởng lời nên nói sao? Trần Vũ, các ngươi hiệu trưởng nói không sai. Liền lục trung cái kia trường học từ trong ra ngoài liền không giống như là cái trường học. A, bằng hiệu trưởng, ta không phải nhằm vào ngài a, ta là nhằm vào toàn bộ lục trung. Lại nói một nửa, Trần Mẫu ấy náy đối bằng hiệu trưởng gật gật đầu. Ngoặc kép chấm chấm, không. Không quan hệ, ta mặc kệ, Trần Vũ khó chơi, mềm không được cứng không xong, ta chính là muốn học tập. Trần Vũ, Trần Mẫu cũng đứng người lên, cả giận nói, Ngươi còn lật trời hay sao? Ta muốn học tập có lỗi sao? Một con lợn nhất định phải đi nghiên cứu thuyết tương đối. Ngươi nói nó là đúng hay sai? Mẹ ngươi quá mức, ngươi không quá phận. Chúng ta còn có thể hại ngươi không thành. Đừng, chớ ồn ào. Tất cả mọi người lãnh tĩnh một chút. Nhìn thấy hai mẹ con suýt chút nữa thì phát sinh xung đột. Bằng hiệu trưởng liền vội vàng đứng lên khuyên can. Có chuyện thật tốt nói. Ngồi xuống nói chuyện, cãi nhau không giải quyết được vấn đề. Có lý không tại âm thanh cao đúng không? Bằng hiệu trưởng, để ngài bị chê cười. Nhà ta Tiểu Vũ bình thường còn rất nghe lời. Không biết tại sao như thế phản cảm thể dục. Trần Mẫu lúng túng nói. Không chừng là bởi vì hôm qua bị chó bị hù. Đối chạy bộ sinh ra mâu thuẫn tâm lý. Cái này, thật vất vả hóa giải cảm xúc. Vừa mới từ phòng vệ sinh đi ra Ngưu Lam Sơn nghe nói như thế. Sắc mặt một trận biến hóa. Lại yên lặng lui về phòng vệ sinh. Ngô, cái này cũng có khả năng. Bằng hiệu trưởng đồng dạng lúng túng một lát. Nói, Lục Trung giảng cứu tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Chuyên nghiệp giáo dục. Đã Trần Vũ đồng học như thế thích học tập. Vậy chúng ta cùng hài tử dứt khoát liền đều thối lui một bước đi. Làm sao lui? Trần Vũ hỏi. Các ngươi ban hai hết thảy nhiều ít cái học sinh. Bằng hiệu trưởng quay đầu nhìn về phía chủ nhiệm lớp. Hỏi, hiệu trưởng, lớp chúng ta có 48 cái học sinh. 48 cái à? Bằng hiệu trưởng gật gật đầu. Nhìn về phía Trần Vũ nói. Như vậy đi, trong lớp một cái 48 cái học sinh. Ngươi có thể tại lần sau nguyệt kiểm tra một chút đến toàn lớp trước 10. Chúng ta liền để ngươi học tập cho giỏi. Nếu như thi không đậu, ngươi liền hào hào cùng Ngưu lão sư học thể dục. Thi đấu, được không? Ngươi dù sao cũng phải học đồng dạng a. Trần Mẫu nghe vậy, nhãn châu xoay động, lập tức vén tay áo lên. Phát khởi trợ công, hiệu trưởng, ngài cùng một đứa bé thương lượng cái gì? Hài tử không nghe lời. Đánh một trận liền tốt. Mẹ ngươi làm gì? Bạo lực có thể giải quyết vấn đề sao? Trần Vũ quả quyết rời khỏi nửa mét. Liền, chỉ chúng ta hiệu trưởng nói rất đúng. Ngươi tối thiểu đến cho ta một cơ hội a. Vậy được, Trần Mẫu dựng thẳng lên một cây ngón trỏ. Lần sau nguyệt thi, nếu như ngươi thật có thể đến gần toàn lớp trước 10. Ta và cha ngươi đều chiếm ngươi bên này. Phản đối ngươi đi chạy bộ. Cái này điều hòa biện pháp là rất tốt, nhưng là ta hiện tại nội tình mỏng, quá thời gian ngắn ở giữa làm sao có thể lập tức trước khi thi 10. Trần Vũ cò kè mặc cả nói, yêu cầu hàng thấp một chút, chậm rãi đi lên trên, bằng hiệu trưởng gật đầu, là đạo lý này, kia Trần Vũ đồng học, người định một cái thành tích đi, lần sau nguyệt thi toàn lớp nhiều ít tên. Ngoặc kép chấm chấm. Trước 45, Trần Mẫu theo bản năng liền nhặt lên cái ghế. Đừng như vậy. Vậy liền trước 40 thế nào? Trần Mẫu buông xuống cái ghế, đổi thành ly pha lê. 30 vị trí đầu. 30 vị trí đầu tổng được rồi. Cách lần sau nguyệt thi liền nửa tháng. Cũng không thể đem mục tiêu định quá phận a. 20 tên. Trần Mẫu duỗi ra hai ngón tay. 28, 22, 27, 24, 25, đi, vậy liền 25. Trần Mẫu buông xuống ly pha lê. Nếu như nguyệt thi thi không đậu trước 25 tên, làm sao bây giờ? Đi học thể dục, đây chính là ngươi nói. Trần Mẫu cùng Trần Phụ liếc nhau, lộ ra tiếu dung, quân tử nhất ngôn. Cho ta một roi, ta muốn cho ngươi một quyền. Lộn xộn cái gì, Trần Vũ đồng học, chúng ta nhưng liền nói rõ à. Bằng hiệu trưởng trong lòng trong bụng nở hoa, vội vàng hô, đã đều thỏa đàm, vậy liền đều ngồi trở lại tới dùng cơm. Nói, bằng hiệu trưởng nghiêng đầu, tại chủ nhiệm lớp bên tai nói khẽ, nhìn xem hắn điểm. thuận tiện thông chi các ngươi một chút ban hai các khoa lão sư. Nếu như hắn có cái gì sẽ không vấn đề, người những này làm lão sư một chữ cũng không thể nói cho hắn biết. Hiệu trưởng, cái này ngài yên tâm, chúng ta những này lục trung lão sư, hướng tốt không dạy nổi, hướng hỏng dạy còn không chuyên nghiệp sao? Tốt, vậy ta an tâm, nhưng lời này ta nghe nghĩ như thế nào khóc? Nhẹ gật đầu, bằng hiệu trưởng mắt nhìn trống rỗng bàn ăn, lập tức nhíu mày, chỉ vào trong đại sảnh một bang chính đang ra sức thanh lý nhảy xa sơ đồ các phục vụ viên. Hô, mau tới đồ ăn a. Không lên đồ ăn ở đâu xẻng cái gì đâu. Rất nhanh, từng đạo thức ăn được bưng lên bàn ăn. Trần Vũ mượn đi toilet nhàn rỗi, lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở WeChat, đánh chữ như bay. Trần Vũ, ở đây sao? Siêu thời không mở rộng. Ở, Trần tiên sinh có chuyện gì cần muốn trợ giúp? Trần Vũ, lần tiếp theo bình chắc sản phẩm. Ta biết muốn cái gì? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?